Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 874, hải quái tập kích. Hắc ám yên tĩnh Long cung, liếc nhìn lại đều là đen kịt một màu vẻ. Lúc này, Lâm Thiên đám người đang đứng ở 8000 mét sâu dưới biển. Bầu trời chiếu xạ sáng quang sớm bị cắt đứt, chu vi chỉ có lẻ loi tinh tinh kèm theo sáng quang hải ngư đang lảng vãng. Thousand Sunny chu vi vô hình lực chàng cùng Lâm Thiên nói giống nhau. Dù cho hiện tại chìm vào 8000 mét chiều sâu, lực chàng cũng không thay đổi chút nào. Tại loại này yên tĩnh trong hoàn cảnh, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng trên bong thuyền mặt thật là một mảnh khi thì truyền tới sung sướng tiếng cười. "Uy, các vị, chúng ta đã đến." Đầu hạm Brook bỗng nhiên giơ tay lên hưng phấn quát to lên. Nghe vậy, đứng ở trên bong mọi người nhất thời đứng dậy, đi lên đầu hạm muốn nhìn một chút theo như đồn đãi Hoàng Tiền đảo bộ dạng. Mọi người đi tới đầu hạm định thần chiều nhìn đằng trước đi. Chỉ một thoáng, mọi người không hẹn mà cùng bị trước mặt tất cả những gì chứng kiến chấn động theo. Trên mặt không khỏi mà nhưng hiện ra một mảnh sững người vẻ. Chỉ thấy ở nơi này hắc ám cô tịch đại hải ở chỗ sâu trong. Một đạo sáng chói sáng chỉ là như vậy chói mắt. Sáng quang bắn thẳng đến vào trong mắt mọi người. Xuyên thấu qua sáng nhìn không đi. Đây là một cái to lớn kim hoàng sắc hình cầu. Không ngừng tản ra đâm nhãn quang mang. Chiếu sáng mảnh này cô tịch hải vực. Cộng thêm chu vi sao phát sinh sáng quang cá nhỏ. Du đãng ở quang cháo chu vi. Phối hợp chu vi hắc ám cô tịch căn bản nhịp điệu. Để cho trong lòng người không khỏi có loại phảng phất bước chậm ở vũ trụ tinh không nhỏ bé cảm giác. Không phải tận mắt nhìn thấy. Ai có thể tưởng tượng ở mảnh này sâu tới ngoài khơi Long cung hơn vạn mét địa phương. Cứ nhiên tồn tại dạng này một cái tỏa ra sáng quang cự đại quang cháo. Rayleigh dẫn đầu phản ứng kịp. Xuất phát từ nội tâm cảm thán nói. Làm ở đây tư lịch sâu nhất Rayleigh. Liền thế giới cuối cùng điểm đều bước trên cước bộ. Nhưng lúc này Rayleigh trong lòng vẫn một mảnh thán phục cùng chấn động. Đây thật là một cái kỳ tích. Đây là thi. Chí hào từ điển bên trong duy nhất một cái có thể tìm được hình dung từ. Trầm mặc Lâm Thiên trong lòng đồng dạng một mảnh chấn động. Tuy là Lâm Thiên biết được nơi đây, thậm chí đã tới nơi đây, thế nhưng đứng ở Hoàng Tuyền đảo quang cháo bên ngoài quan sát hòn đảo này, Lâm Thiên đây là lần đầu tiên. Loại này cảnh sắc không phải cùng đứng ở quang cháo bên trong Hoàng Tuyền đảo chỉ dựa vào tường tượng là có thể muốn rõ ràng. Thực sự là đẹp quá a. Robin cất bước đi tới Lâm Thiên bên cạnh, mở miệng thở dài nói. Lâm Thiên nhìn xéo mắt sau lưng Robin, cười nói, quả thực, nơi đây thật là đẹp. Bất quá kế tiếp có thể không phải chúng ta thưởng thức cái này cảnh sắc thời điểm. Chúng ta nhất định phải đi trước Hoàng Tuyền đảo nội bộ. Nghe vậy, đã phản ứng kịp ánh mắt của mọi người không khỏi hội tụ ở Lâm Thiên trên người. Yên tĩnh chờ Lâm Thiên nói rõ kế tiếp nên làm như thế nào. Ai? Chúng ta phía sau cũng có đoàn lớn như vậy sáng quang. Chẳng biết lúc nào xoay người lại Brook hướng về sau nhìn một cái. Nhất thời bị sợ một cái nhảy. Tựa ở bên trên Perona nghe thế tiếng la. Lập tức hồi quá thân khứ. Cũng là cả kinh. Ai, chân thực chính là. Lẽ nào cái này quang cháo có hai cái. Bên cạnh đồng thời quay đầu lại Lâm Thiên đám người. Nhìn cái kia huyền phù ở Thousand Sunny bầu trời bị Thousand Sunny lớn hơn mấy chục lần quang cháo. Bỗng nhiên cả kinh, hiển nhiên bọn họ ý thức được chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe Lâm Thiên nhất thời hô. Không được, cái này không phải quang cháo. Mà là nào đó hải quái dùng để ở trong biển sâu hấp dẫn con mồi. Do đó vô công cụ của bọn hắn. Theo Lâm Thiên thoại âm rơi xuống. Ở phía dưới Hoàng Tuyền đảo quang cháo sáng chiếu xuống. Một đầu dài đạt đến hơn 1000 mét hình thể sợ rằng đầu to hải quái. Đầu mang một cái như cự đại bóng đèn phát quang khí quan. Cái kia cự đại con mắt so với Thousand Sunny còn khổng lồ mấy lần. Cái gì? Thứ này lại có thể là ngư? Perona cùng Brook bị sợ một cái nhảy. Sợ đến hai người không khỏi mà nhưng gắt gao ôm ở cùng nhau. Con này to lớn hải quái không biết lúc nào theo hải lưu lưu động đến Thousand Sunny đỉnh đầu. Cộng thêm Lâm Thiên đám người bị Hoàng Tuyền đảo cảnh sắc cho chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhận thấy được con này hải quái xuất hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ không? Mắt ưng bỗng nhiên lên tiếng nói. Chờ một chút, Lâm Thiên ngươi là nói này hải quái mặt trên phát quang khí quan là dùng để chóc nã con mồi. Nói cách khác chúng ta bây giờ là con mồi. Ta muốn không sai. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tuy là hắn không muốn thừa nhận điểm này, nhưng đây là sự thực. Hoàng Tuyền đảo chu vi đều là khổng lồ hải quái bên trong lĩnh chủ cấp bậc tồn tại. Lực phá hoại không phải những cái này bình thường hải quái có thể sánh ngang. Nghe được Lâm Thiên trả lời, mắt ưng thần sắc vô cùng bình tĩnh không có biến hóa chút nào. Thế nhưng động tác của hắn đám đông lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy mắt ưng tự tay rút lên sau lưng hắc đao. Thản nhiên nói, cũng dám đem chúng ta chính là con mồi. Dù cho có thân thể khổng lồ, cũng không biết cái này thế giới to lớn. Đừng, mắt ưng, chờ chút. Lâm Thiên vội vã lên tiếng ngăn lại đang muốn hành động mắt ưng. Không phải Lâm Thiên đối với mắt ưng thực lực không đủ tự tin, mà là loại này tình huống bên dưới. Mắt ưng nếu là cho trước mặt con này to lớn hải quái đi tới như vậy một cái, sợ rằng chung quanh đây hải vực đều sẽ tiên huyết nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Khi đó liền không phải đối phó một con hải quái vấn đề. Máu tươi, mùi máu tươi nhất định sẽ kích thích chung quanh đây vô số hải quái. Lúc này Aokiji lại đi ra, duỗi cái hắc thiết. Aokiji bước chậm đi tới bên cạnh thành thuyền. Lười biếng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một cỗ nghiêm túc, tản ra hàn băng, tay trái hướng phía trước vươn. Môi thân khải, một luồng hơi lạnh lập tức phiêu đãng đi ra. Kỷ băng hà, hưu, chỉ một thoáng, một đạo băng trụ từ Aokiji trong tay bắn ra, nhảy vào lập trường phòng ngự cháo bên ngoài nước biển. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, một mảnh kỳ dị âm thanh trong tiếng du động nước biển đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành bạch sắc hàn băng. Trong nháy mắt, phía trước nước biển bị một khối trắng tinh hàn băng cho thay thế được. Con kia to lớn hải quái còn chưa bắt đầu giãy giụa, đã bị hàn băng triệt để đông lại. Đã chết không thể chết lại. Dài đến mấy ngàn thước cự đại khối băng giống như là một tòa long cung băng sơn huyền phủ dưới đáy biển. Nước đá mật độ vốn là so với nước biển thấp. Ở sức nổi dưới tác dụng, băng sơn đã lấy tốc độ cực nhanh hướng phía ngoài khơi phóng đi. Nhưng ở đồng thời nhấc lên từng cổ một hỗn loạn hải lưu. Bình tĩnh đại hải tựa như đun sôi nước sôi giống nhau sôi trào. Thình thịch, vốn đang bình ổn đi Thousand Sunny. Ở nơi này vài luồng hải lưu dưới tác dụng kịch liệt lay động. Cả con thuyền bị hải lưu đánh trúng, tựa như một quả cầu giống nhau dưới đáy biển chậm vô phương hướng cuộn. Chói tai tiếng kêu sợ hãi từ Brook cùng Perona trong miệng vang lên. Lâm Thiên nhanh chóng ôm Robin nắm thật chặt bên cạnh lan can phòng ngừa thân thể mình bị ném bay ra ngoài. Những người còn lại phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng bắt lại bên cạnh có thể cố định vật thể. Một phen kịch liệt vung vẫy sau đó, Thousand Sunny rốt cục cũng ngừng lại. Muốn nói cũng may mắn Thousand Sunny chế tạo đủ cứng rắn, bằng không phen này lay động đổi thành thông thường đội thuyền đã sớm tán giá. Bưng đã bị chuyển choáng váng đầu. Thì, Chí Hào hai mắt nhìn lại, cảm giác tất cả vật thể đều muốn lay động, dùng sức hoảng liễu hoảng đầu. Loại cảm giác này mới chỉ có hơi chút yếu bớt một ít. Đưa tay chỉ trước mặt Aokiji mắng. Aokiji, người tên hỗn đản này, chẳng lẽ không biết hiểu tại loại này địa phương ngươi sử dụng năng lực sẽ đối với chu vi hải lưu tạo thành ảnh hưởng cực lớn sao? Bưng đồng dạng có chút phạm choáng váng đầu. Aokiji trở về đỉnh nói. La la, thì, Chí Hào ngươi người này hay là đem miệng của ngươi cho nhắm lại. Có thời gian hay là đem chu vi bọn người kia giải quyết rơi. Ánh mắt nhất truyền. Ngay vừa mới rồi lăn lộn Thousand Sunny vận khí không phải rất tốt cút vào khổng lồ hải quái sao? Huyệt bầu trời, loại này tình huống bên dưới kết quả có thể tưởng tượng được. khổng lồ như thế động tĩnh, tự nhiên thức dậy chu vi hải quái cự thú. Hiện tại chỉ thấy Thousand Sunny Sở dừng lại Long Cung chu vi. Từng cái to lớn hải quái quay chung quanh bên cạnh. Tư, giống, chu vi tụ tập hải quái cũng sẽ không cho Lâm Thiên đám người nhiều thời gian như vậy. Mười mấy con đại hình hải quái, nhỏ nhất cũng có vài trăm thước trường, dài nhất đạt được 3.000 mét trường độ. Cái kia thân thể để ngang trước mặt tựa như một tòa chân chính đại sơn giống nhau. Từng cái nhân loại liền con kiến hôi cũng không sánh nổi. Dương Bồn máu miệng rộng, viên kia khỏa răng cơ hiển lộ ra. Chỉ là một viên cũng đủ để sánh ngang toàn bộ Thousand Sunny. Thân thể khổng lồ ngan, bình tĩnh đại Hayden nhất thời lan lộn. Mắt trần có thể thấy hải lưu hướng bốn phương tám hướng lao ra. Ở nơi này hải lưu trước mặt, Thousand Sunny chính là sóng biển bên trong một mảnh lá rụng lan lộn. Thousand Sunny mặc dù là một mảnh lá rụng, thế nhưng đứng thẳng lá rụng người của phía trên nhóm lại nặng như Thái Sơn. Nhỏ bé trong thân thể lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hừ, nhỏ nhỏ hải quái cũng dám cản rỡ cước bộ một bước. Lâm Thiên trên người nhức mắt lôi quang thiểm thước, cao tới hơn ức phục điện lưu theo dưới chân đường bộ điên cuồng bắt đầu khởi động. Chu vi lực tràng uy lực một tăng liền mang phạm vi đều tăng cường rất nhiều. Càng nhiều hơn điện lưu hướng phía đầu hạm hội tụ. Vô hình lực tràng hình thành tiêm hình đâm phá hải lưu trùng kích. Ở Lâm Thiên trưởng khống dưới, Thousand Sunny gắng gượng duy trì ở bình ổn. Dương cự đại miệng, to lớn hải quái trong nháy mắt giết đến Thousand Sunny trước mặt. Máu kia chậu miệng lớn hoàn toàn đem Thousand Sunny bao phủ ở trong miệng. Bỗng nhiên cắn, mắt ưng, Lâm Thiên xoay người lại một tiếng hô to, mắt ưng nhất thời ý bảo, tay trái soạt một tiếng rút ra phía sau thế giới tối cường hắc đao. Khí thế cường hãn bạo phát, thân thể nội lực số lượng điên cuồng hướng phía trong tay hội tụ. Hắc đao bên trên bỗng nhiên mọc lên một đạo hắc mang. Không do dự, mắt ưng hai tròng mắt đông lại một cái, huy kiếm quét ngang ra. Ánh đao màu đen ở trước mặt hiện lên, kiếm mang quét ngang ra, thời gian phảng phất tại phút chốc cấm, ầm ầm, ầm ầm, kiếm mang hiện lên, chỗ đi qua, vô luận là cái kia rộng chừng mấy trăm thước thân hình khổng lồ, vẫn là cái kia so với Thousand Sunny còn cứng rắn lớn Kiba. Ngay cả cái kia lưu động hải lưu, dưới một kiếm này không hề sức chống cự, hết thảy đều bị chém thành lưỡng đoạn. Vội sông mà đến hải quái một đao mà đứt, ở vội sông quán tính phía dưới, khổng lồ kia thân thể cứ như vậy ở trước mặt mọi người hiện lên. Cái gì? Cái này, vẫn là kiếm thuật sao? Nhìn cái này man, Brook bị sợ ngây người, làm một kiếm khách, hắn đã biết bay lượn trảm kích, nhưng mắt ưng ở nơi này một kiếm, triệt để đổi mới Brook nhận thức, để Brook thấy được cái gì là thế giới mạnh nhất kiếm thuật. Cái gì là thế giới mạnh nhất kiếm khách? Đôi, thanh long minh thủy, chém. Đúng lúc này, đít thẻ cũng xuất thủ. Song kiếm giao nhau chém ra. Màu xanh nhạt kiếm mang tịch quyển ra. Biến ảo làm hai thanh long nhằm phía bên cạnh hai hơi nhỏ hải quái. Bá, thanh sắc kiếm mang hiện lên. Cái này hai to lớn hải quái trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Phải biết đít thẻ kiếm thuật đồng dạng là thế giới kiếm thuật đỉnh tiêm cấp bậc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.